A được trả 3.000 đô một tháng và B được trả 8.000 đô một tháng. Thoạt nhìn có vẻ như công ty phải tốn tiền cho B hơn A rất nhiều, nhưng hãy xem giá trị mà họ đem lại cho công ty khác nhau như thế nào. Giám đốc A, 46 tuổi, thu nhập 3.000 đô một tháng. Việc của giám đốc này là đợi công ty rót khách hàng xuống, ghi nhận ý tưởng quảng cáo từ khách hàng, hướng dẫn nhóm sáng tạo, thực hiện quảng cáo theo đúng lịch trình, quản lý khách hàng tốt, tạo ra lợi nhuận, chưa trừ chi phí, 30.000 đô một tháng. Giám đốc B, 32 tuổi, thu nhập 8.000 đô một tháng. Công việc mà giám đốc B thường làm đó là tích cực tìm khách hàng mới và gọi điện thoại để có ít nhất một buổi hẹn mỗi ngày, chủ động gây dựng những mối làm ăn mới và tự mình đi tìm khách hàng mới. Ghi nhận ý tưởng quảng cáo từ khách hàng, đưa ra nhiều ý tưởng tiếp thị để thuyết phục khách hàng tăng ngân sách quảng cáo, đầu tư suy nghĩ và phát triển các chiến dịch quảng cáo hiệu quả bằng cách lãnh đạo nhóm sáng tạo, thực hiện quảng cáo và những chiến thuật tiếp thị theo đúng lịch trình, theo dõi thành quả của các chiến dịch và đề xuất các chiến lược kế tiếp để bán cho khách hàng, dùng lời khen của khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới, tạo ra lợi nhuận, chưa trừ chi phí, 300.000 đô một tháng. Một lần nữa, A làm đúng những gì được mong đợi, duy trì giá trị, trong khi B nhiều hơn mong đợi, tạo ra giá trị. Hắn, bạn đã biết, ai làm lợi cho công ty hơn. Sau khi trừ lương 3.000 đô, A chỉ đem lại 27.000 đô cho công ty, trong khi B, sau khi trừ khoản lương 8.000 đô, công ty vẫn còn lời 292.000 đô một tháng. Đối với công ty, đầu tư vào B sinh lợi hơn nhiều. Nếu B đến gặp sếp xin tăng lương gấp đôi, 16.000 đô, sếp có đồng ý không? Nếu người sếp này đủ thông minh, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. 8.000 đô thêm kia chẳng thấm vào đâu so với giá trị mà B tạo ra. Nếu sếp không đồng ý, thì những công ty khác cũng muốn trả cái giá ấy để có một nhân viên như B. Những người tạo ra giá trị bao giờ cũng được nhiều công ty săn đón. Bản thân tôi luôn muốn chiêu dụ những người giỏi ở các công ty đối thủ, trả lương gấp đôi nếu mời được họ về làm. Nhớ rằng, khi bạn tạo ra giá trị to lớn, giá trị thị trường của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Bản thân tôi cũng là một ví dụ. Tại sao công ty đồng ý trả tôi 25.000 đô một giờ diễn thuyết, trong khi nhiều người khác chỉ được 1.000 đô một giờ? Tại sao lịch nói chuyện của tôi kín mít, trong khi một vài đồng nghiệp của tôi chỉ được bố trí vài giờ một năm? Đơn giản là vì tôi mang lại cho khách hàng nhiều giá trị hơn. Tôi đã làm điều đó như thế nào, trong khi người khác chỉ nói về chủ đề được định trước? Tôi làm người nghe hứng thú bằng những trò tiêu khiển, truyền cảm hứng về một sự thay đổi trong họ và chia sẻ với họ những chiến lược tiếp thị, phát triển con người và giao tiếp hiệu quả nhất. Sau buổi nói chuyện, cử tọa cảm thấy được động viên, tiếp thêm sức mạnh và được trang bị đầy đủ các phương pháp để làm việc chuyên cần hơn, thông minh hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho công ty. Bằng cách ấy, số tiền trả cho tôi, 2.500 đô một giờ, không hề lãng phí. Tôi đã giúp khách hàng đạt được mục tiêu là thúc đẩy năng suất và tinh thần làm việc của nhân viên. Qua những ví dụ trên, tôi muốn chuyển đến bạn một thông điệp rằng, thu nhập của bạn hay bảng giá được xác định bằng giá trị mà bạn mang đến cho khách hàng và công ty. Bạn có thể có tất cả kinh nghiệm, bằng cấp và trí thông minh trên đời, nhưng nếu bạn không tạo ra giá trị cần thiết, sẽ không ai trả giá cao cho dịch vụ và sản phẩm của bạn đâu. Vậy, làm thế nào để tạo ra giá trị? Chỉ có hai cách để bạn mang lại giá trị cho khách hàng, đó là 1. Giúp họ đạt được mục tiêu nhanh hơn và dễ dàng hơn. Hoặc 2. Giúp họ giải quyết vấn đề nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bạn càng làm tốt điều này bao nhiêu, người ta sẽ trả cho bạn càng nhiều bấy nhiêu. Tương tự có hai cách để tạo giá trị cho một doanh nghiệp, đó là 1. Giúp công ty tăng doanh thu, hoặc 2. Giúp công ty giảm chi phí. Cả hai cách đều nhằm tăng lợi nhuận cho công ty. Bạn cần hiểu rằng mỗi công ty trên đời đều có mục tiêu chung, đó là lợi nhuận càng cao càng tốt. Vì vậy, bạn càng làm lợi cho công ty bao nhiêu, bạn càng có giá trị bấy nhiêu. Thu nhập bằng giá trị tạo ra cho các khách hàng hoặc công ty. Bạn hiện đáng giá bao nhiêu? Dù thế nào, bạn cũng không tránh được câu hỏi nghe có vẻ hơi thô lỗ một chút.

việc đầu tư vào sản phẩm của bạn mang lại khoản lời lớn, họ sẽ sẵn sàng mở rộng hầu bao. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nào? Gộp nhiều sản phẩm lại với nhau thành một gói hoàn chỉnh. Chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1. Bán sản phẩm giá cao hơn, cùng với các sản phẩm ăn theo. Giới thiệu toàn bộ dịch vụ và sản phẩm với khách hàng. Nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng, với mục đích tạo thêm giá trị cho họ. Nhớ lại ví dụ về nhân viên tư vấn bảo hiểm ở chương trước. D. Tăng số lần mua. Bạn có thể làm những việc sau để kêu gọi khách hàng quay trở lại mua hàng. Phục vụ trên cả mong đợi và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời. Xây dựng mối quan hệ thân thiện với khách hàng. Giữ liên lạc thường xuyên với khách hàng. Gửi thiệp mừng trong các dịp đặc biệt. Có chương trình khách hàng thân thiết. Tặng phiếu mua hàng giảm giá cho những lần kế tiếp, v.v. E. Tăng tỷ lệ lợi nhuận. Cuối cùng, làm thế nào để tăng tỷ lệ lợi nhuận của công ty? Bạn có thể tìm nhà cung cấp có giá rẻ hơn mà chất lượng không đổi. Thương lượng lại với nhà cung cấp hiện tại. Bán sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Tăng hiệu quả làm việc, làm tốt ngay từ đầu. Thực hiện cắt giảm những chi phí không cần thiết. Các phương pháp tôi vừa chia sẻ với bạn chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi. Có rất nhiều cách thức khác để bạn thử nghiệm. Tôi có một danh sách dài những việc bạn có thể làm ở cuối chương này. Bây giờ, với tất cả phương pháp mà tôi vừa mách bảo, bạn có nghĩ rằng mình có thể tăng từng yếu tố thêm 10% không? Tất nhiên rồi, hãy xem điều gì xảy ra khi bạn làm vậy. Ta có lượng khách hàng tiềm năng 5.000 nhân tỷ lệ mua hàng 25% bằng lượng khách hàng 1.250 nhân số tiền mua trung bình 200 đô nhân số lần mua 1 bằng doanh thu 250.000 đô nhân tỷ lệ lợi nhuận 20% bằng lợi nhuận 50.000 đô. Khi tăng thêm 10%, lượng khách hàng tiềm năng 5.500 nhân tỷ lệ mua hàng 27.5% bằng lượng khách hàng 1.512.5 nhân số tiền mua trung bình 220 đô nhân số lần mua 1.1 bằng doanh thu 366.025 đô nhân tỷ lệ lợi nhuận 22% bằng lợi nhuận 80.526 đô. Như vậy, mỗi yếu tố chỉ cần tăng thêm 10% mà lợi nhuận đã tăng lên tới 80.526 đô, tức là tăng 61%. Đây là sức mạnh của sự tích lũy. Từng yếu tố tăng nhỏ nhưng đều đặn sẽ tạo ra hiệu quả lớn. Nhưng đó chưa phải là chỉ tiêu mang tính thách đố. Hãy hình dung xem sức lao động và sáng tạo của mình. Bạn có thể giúp công ty tăng từng yếu tố thêm 20%, thì lợi nhuận sẽ tăng đến mức nào? Lượng khách hàng tiềm năng 5.000 nhân tỷ lệ mua hàng 25% bằng lượng khách hàng 1.250 nhân số tiền mua trung bình 200 đô nhân số lần mua 1 bằng doanh thu 2.500.000 đô nhân tỷ lệ lợi nhuận 20% bằng lợi nhuận 50.000 đô. Tăng thêm 20%, lượng khách hàng tiềm năng 6.000 nhân tỷ lệ mua hàng 30% bằng lượng khách hàng 1.800 nhân số tiền mua trung bình 240 đô nhân số lần mua 1.2 bằng doanh thu 518.400 đô nhân tỷ lệ lợi nhuận 24% lợi nhuận 124.416 đô. Bạn thấy đó, doanh thu đã tăng hơn gấp đôi, tăng 149% lên 124.416 đô. Có tuyệt không nào? Từ kinh nghiệm bản thân khi áp dụng cho các công ty của mình, tôi thấy rằng tăng gấp đôi các yếu tố như lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng, số lần mua và tăng số tiền mua trung bình và tỷ lệ lợi nhuận thêm 30% là điều hoàn toàn khả thi. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Tăng thêm 30-100%, lượng khách hàng tiềm năng 10.000 nhân tỷ lệ mua hàng 50% bằng lượng khách hàng 5.000 nhân số tiền mua trung bình 260 đô nhân số lần mua, 2, bằng doanh thu 260.000 đô, nhân tỷ lệ lợi nhuận 26%, bằng lợi nhuận 676.000 đô. Lợi nhuận tăng gấp 13 lần lên 676.000 đô. Nếu bạn có thể tạo được giá trị nhiều như vậy cho công ty hoặc bộ phận của mình, bạn có thể xin tăng lương 5 lần mà vẫn còn quá khiêm tốn đối với sếp. Có thể bạn sẽ nói, nhưng tôi đâu có ảnh hưởng trực tiếp đến những yếu tố này. Nhiều yếu tố nằm ngoài tầm tay của tôi. Bạn đừng quên, khi bạn toàn tâm toàn ý cho mục tiêu của mình, bạn nhất định sẽ tìm được cách. Bạn sẽ không ngần ngại làm những việc không thuộc phận sự của mình để tạo ra ảnh hưởng. Trong trường hợp muốn tránh va chạm không cần thiết, bạn vẫn có thể xin đổ qua bộ phận có nhiều thử thách hơn, nơi bạn có thể tác động trực tiếp với mục tiêu tăng thu giảm chi và tạo thêm giá trị dễ dàng hơn. Quyết tâm tạo ra nhiều giá trị hơn ngay từ bây giờ. Như vậy, với những ý tưởng và phương pháp mà tôi vừa chia sẻ với bạn, hẳn trong đầu bạn đã manh nha nhiều ý tưởng tuyệt vời. Làm sao mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng và cho công ty? Bạn đã sẵn sàng giấy bút chưa? Trong vòng 20 phút, hãy suy nghĩ và ghi lại tất cả các phương pháp khả thi của bạn, ít nhất là 20 ý tưởng. Bạn hãy khởi động đầu óc bằng cách trả lời những câu hỏi sau. Làm thế nào giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ nhanh hơn? Làm gì để giúp khách hàng giải quyết vấn đề của mình? Họ có những nhu cầu nào chưa được đáp ứng? Làm sao để giúp công ty tăng thu giảm chi? Bạn cần trang bị những kiến thức và kỹ năng nào? Một khi đã biết mình có thể tạo ra những giá trị gì, tiếp theo bạn hãy tự hỏi mình, cần học hỏi hay mở rộng, nâng cao những kiến thức, kỹ năng, năng lực và chuyên môn gì để giúp công ty? Ví dụ để tăng tỷ lệ mua hàng cho công ty, bạn cần kỹ năng thuyết trình, tiếp thị, kỹ năng viết quảng cáo, kiến thức về lập trình ngôn ngữ tư duy, NLP, để thuyết phục và ảnh hưởng người khác, cùng các kỹ năng tiếp thị trên mạng, v.v. Bây giờ, bạn hãy viết ra tất cả các kỹ năng và kiến thức mà bạn quyết tâm đạt được. Nhớ rằng, bạn cần liên tục cập nhật các phần mềm để có thể gia tăng giá trị cho bản thân và cho công ty. Trong thời gian tới, tôi quyết tâm đạt được những kiến thức và kỹ năng sau đây. Làm thế nào để biến giá trị thành thu nhập? Nếu bạn là chủ công ty, việc tạo ra thêm giá trị sẽ tự động biến thành tiền chảy về túi bạn. Nhưng nếu bạn là người làm thuê, dù bạn tạo ra giá trị gấp 3 lần, cũng chẳng có gì bảo đảm điều đó sẽ nâng cao bảng giá của bạn. Cũng đừng mong rằng bạn sẽ được ông chủ biết đến ngay lập tức và nhanh chóng tăng lương hoặc nâng bạn lên một vị trí béo bở hơn. Bao giờ sếp của bạn cũng chỉ muốn trả lương cho bạn ít hơn số tiền mà bạn kiếm về cho ông ta. Thế nên, trong đa số trường hợp, bạn phải chủ động đề nghị được tăng lương. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rõ nguyên tắc này. Muốn tăng lương gấp đôi, bạn phải tạo ra giá trị gấp ba. Trong trường hợp, ông chủ của bạn không thuộc loại tướng sĩ một lòng phụ tử, thì cũng có hàng chục công ty săn đầu người sẵn sàng đánh giá bạn cao hơn. Một khi tạo ra giá trị to lớn, bạn có thể 1. Đòi hỏi tăng lương. Hãy chắc chắn là bạn đáng giá hơn số lương mà bạn đòi hỏi. 2. Đòi hỏi được thăng chức và tăng lương. Khi bạn đã chứng tỏ mình có thể tạo thêm lợi nhuận, họ sẽ rất sẵn lòng đặt bạn vào vị trí quản lý cao hơn. 3. Đòi hỏi được chia lợi nhuận. Nếu bạn là người tạo ra giá trị, bạn có thể tự tin đòi hỏi việc này. 4. Xin được trả lương theo năng lực. Người muốn được hưởng lương cố định thường là những người không tự tin về giá trị thực của mình. Vấn đề ở chỗ lương cố định không dễ tăng. Nếu bạn có khả năng và tự tin sẽ tạo ra được giá trị, xin hãy được trả lương dựa theo năng lực. Cho dù điều đó có nghĩa là mức lương căn bản sẽ ít hơn, lúc đó bạn sẽ kiếm được gấp nhiều lần. 5. Đòi hỏi được chia cổ phần hoặc trở thành người hùng vốn. Một lần nữa, khi cổ đông thấy bạn là người tạo ra giá trị, họ ắt muốn làm tất cả để giữ chân bạn, bằng cách chia một phần miếng bánh với bạn. Trong phần cuối chương trình, tôi kê ra danh sách các biện pháp mà tôi từng áp dụng để gia tăng 5 yếu tố chính trong công thức nhân đôi lợi nhuận. các biện pháp gia tăng lợi nhuận. Tăng lượng khách hàng tiềm năng. 1. Quảng cáo qua TV, đài hoặc báo chí. 2. Quảng cáo qua bản tin trong ngành. 3. Quảng cáo qua Internet, email. 4. Quảng cáo trên tạp chí. 5. Banner quảng cáo ngoài trời. 6. Tờ rơi. 7. Khuyến mãi hoặc giảm giá. 8. Đề nghị khách hàng giới thiệu các mối quen biết. 9. Tặng quà. 10. Bỏ tờ rơi vào các thùng thư. 11. Xây dựng đội ngũ bán hàng. 12. Bán hàng qua điện thoại. 13. Mua hoặc trao đổi dữ liệu khách hàng. 14. Tổ chức hội thảo, sự kiện hoặc triển lãm. 15. Làm băng hình, biển hiệu thu hút khách hàng. 16. Áp phích quảng cáo với dòng chữ lớn. Tỷ lệ mua hàng. 1. Phát hiện và khuếch trương những điểm độc đáo của công ty mình. 2. Đề ra chỉ tiêu bán hàng. 3. Hỗ trợ khách hàng tốt. 4. Giới thiệu bản thân với khách hàng. 5. Khảo sát khách hàng cũ. 6. Nhiệt tình quảng bá lợi ích chính của sản phẩm. 7. Tạo áp phích hoặc tài liệu giới thiệu sản phẩm chất lượng cao. 8. Soạn các mẫu bán hàng hiệu quả. 9. Đặt mình vào vị trí nhà tư vấn, giúp khách giải quyết vấn đề. 10. Cam kết hoàn trả tiền nếu sản phẩm không đạt chất lượng. 11. In danh sách lợi ích của sản phẩm và lời khen của các khách hàng cũ. 12. Có phần thưởng làm tăng giá trị. 13. Chào hỏi khách hàng tiềm năng bằng cách gọi tên họ. 14. Học kỹ năng bán hàng. 15. Thuyết phục khách hàng mua nhiều hơn một lần. 16. Ăn mặc đàng hoàng, lịch sự. 17. Chứa video về các sản phẩm trong cửa hàng. 18. Nói giá cả vào phút chót. 19. Học cách ứng phó với việc bị từ chối. 20. Có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm và ngành của mình. 21. Chú trọng vào nhu cầu của khách hàng và nhấn mạnh giá trị sản phẩm. 22. Phương thức thanh toán linh động, tiền mặt, thẻ tín dụng. 23. Có chương trình trả góp không lãi suất. 24. Giao hàng tận nhà. 25. Giải đáp thắc mắc và vấn đề của khách hàng ngay từ đầu. 26. Bán hàng dựa trên giá trị chứ không phải giá cả. Số lần mua. 1. Gửi thư giới thiệu sản phẩm mới mỗi tháng. 2. Cứ 3 tháng lại liên lạc khách hàng một lần. 3. Giới thiệu toàn bộ dịch vụ với khách hàng. 4. Nhắm tới khách hàng có khả năng quay lại. 5. Gửi thiệp vào những dịp đặc biệt. 6. Làm cho khách hàng cảm thấy họ đặc biệt, trải nghiệm tuyệt vời. 7. Xây dựng mối quan hệ thân thiện với khách. 8. Có chương trình khách hàng thân thiết. Số tiền mua trung bình. 1. Chú trọng vào đối tượng có thu nhập cao. 2. Sử dụng danh sách mua sắm. 3. Khuyến mãi dịch vụ kèm theo hoặc đóng gói lớn hơn. 4. Đảm bảo khách hàng biết tất cả dịch vụ của bạn. 5. Giới thiệu món đắt tiền trước. 6. Tạo sản phẩm trọn gói có giá trị. 7. Khuyến mãi mua 3 tặng 1. 8. Mời khách hàng mua thêm. 9. Tăng giá thêm 10%. 10. Tạo điều kiện thanh toán dễ dàng. 11. Quà tặng, bốc thăm trúng thưởng nếu khách mua một số tiền nhất định nào đó. Tỷ lệ lợi nhuận. 1. Tăng giá. 2. Bán hàng dựa trên giá trị dịch vụ hơn là giá cả khuyến mãi. 3. Lập ngân sách hàng tháng. 4. Theo dõi chi phí hàng tuần và có kế hoạch giảm 10%. 5. Ngừng những quảng cáo không hiệu quả. 6. Bán sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn.